Lâm Kiến Thành rời đi, tôi lên lầu, Đào Nhi lập tức lại gần. Sao rồi, thay nhau biểu diễn bài ca tình thân à? Lần trước Cung Văn đến, sau đó tôi đã kể mọi chuyện cho Đào Nhi, cho nên lần này Lâm Kiến Thành đến thì tất nhiên Đào Nhi cũng biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Vẻ mặt tôi đau khổ gật đầu một cái. Đúng vậy, con nói khi thành công muốn chia cho tớ một nửa di chúc, ai thèm chứ. Tôi hơi di con chuột, máy tính thay đổi khỏi màn hình ngủ đông, tôi tiếp tục thiết kế. Đào Nhi cười một tiếng cảm thán. Đúng vậy, bây giờ cậu chờ Lý Hào Kiệt chữa chân xong, trở về đón dâu để cậu làm bà Lý. So sánh tiền bạc với Hào Thiên thì Lâm Thị thật là không đáng tiền nhỉ. Cô ấy nhắc tới Lý Hào Kiệt làm cho lòng tôi hơi nặng nề. Cũng lâu rồi tôi không nghĩ đến Hào Kiệt. Không phải tôi không nhớ, mà tôi cố gắng để mình không nhớ, bởi vì vừa nghĩ đến anh thì tôi lại khổ sở. Tính đến nay cũng đã mấy tháng rồi, nhưng từ đầu đến cuối Lý Hào Kiệt vẫn không liên lạc với tôi. Mặc dù không có bằng chứng xác thực, nhưng giác quan thứ 6 của mình đã nói với tôi cuộc phẫu thuật của anh không hết sức thành công. Thế giới rộng lớn thế này, tôi biết phải làm sao mới tìm được anh đây. Tôi nhìn màn hình ngẩn người. Dường như Đào Nhi chưa nhận ra được nên vẫn nói tiếp. Cậu yên tâm, qua mấy tháng nữa lầu làm việc mới của chúng ta sẽ được xây xong. Đến lúc đó chúng ta tìm thêm mấy người bảo vệ, nếu bọn họ tới thì cứ đuổi ra. Cô ấy nói như vậy nên tôi mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía cô ấy cười một tiếng. Được thôi, tìm 18 anh chàng có chỉ số nhan sắc cao, đến lúc đó mọi người đi làm, nhìn thấy cũng có thể làm cho trong lòng dễ chịu hơn một chút. Đào Nhi chuyển động ghế máy vi tính, qua ôm cổ tôi cười nói. Đến lúc đó mỗi ngày cậu đều nhìn anh chàng siêu đẹp trai Lý Hào Kiệt, thì chẳng phải nhìn ai khác cũng đều buồn tẻ không thú vị à? Tôi liếc cô một cái. Đừng nhắc tới anh ta được không? Bây giờ đối với tôi thì anh ta thuộc loại sống không gặp người, chết không thấy xác. Đây chỉ là tạm thời, anh ta sẽ trở về nhanh thôi mà. Đào Nhi vỗ vai tôi một cái. Tôi nhìn màn hình vi tính, vẫn đang suy nghĩ, rốt cuộc ai có thể liên lạc với anh? Tôi nên làm gì để tìm được anh? Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất là Dương Trung. Tôi lưu bản vẽ rồi nói với Đào Nhi một tiếng, sau đó xách túi đi ra ngoài. Lái xe đi thẳng đến Hào Thiên. Tôi xuống xe bước nhanh vào sảnh lớn, nhân viên lễ tân biết tôi, thấy tôi đến chỉ hơi cúi người nhưng không nói gì. Tôi lập tức hỏi, tôi muốn hẹn gặp Dương Trung. Trợ lý Dương bận rộn nhiều việc nên không nhận hẹn trước. Nhân viên lễ tân hướng về phía tôi, nở một nụ cười máy móc. Tôi có việc gấp, tôi không cam lòng. Nhân viên lễ tân vẫn duy trì nụ cười như cũ. Thật xin lỗi, vậy cô gọi điện thoại cho anh ấy nhé. Thật ra tôi đã gọi điện thoại cho Dương Trung từ trước, nhưng chủ yếu là anh ta không nghe máy. Tôi đứng trong phòng khách của tòa nhà cao tầng Hào Thiên, nhìn dòng người ra ra vào vào, trong lòng hơi tuyệt vọng. Nhìn cổng quét mã ra vào cao hơn 1 mét trước mặt, tôi do dự nhiều lần, lại nhìn bảo vệ xung quanh, vẫn không nhảy qua được. Nhưng mà cũng không biết làm sao, tôi gần đây cũng có tuổi rồi, càng ngày càng có thể nghĩ ra một vài chuyện không phù hợp tuổi tác của mình, thậm chí lúc tuổi trẻ cũng chưa từng làm. Có lẽ là sợ sau này mình già rồi hối hận. Nhưng mà trong chuyện nhảy qua cổng quét mã này, thì cuối cùng tôi vẫn tự khuyên bảo mình, rồi xoay người đi ra cửa. Không còn cách nào, không gặp được Dương Trung thì tôi cứ ở dưới lầu chờ anh ta. Bắt đầu đợi ở cửa chính mấy ngày nhưng không gặp được người, không có cách nào, tôi lại đến đợi ở cửa hầm đậu xe, đợi mấy ngày vẫn không thấy người. Tôi hơi tuyệt vọng trong lúc nhất thời. Tôi thật sự không biết phải làm gì để gặp được Dương Trung, lấy được tin tức của Lý Hào Kiệt. Tôi đã trông coi ở Hào Thiên mấy ngày rồi nhưng cũng không có kết quả. Tôi vẫn còn công việc, không còn cách nào nên tôi chỉ đành buông tha, ban ngày trở về công ty làm. Không đến mấy ngày, vào giờ làm việc, tôi vừa ra khỏi công ty đã nhìn thấy Lâm Kiến Thành ở cửa. Nhìn thấy tôi, ông ta vội vàng chạy tới nói, Khanh Khanh, đừng gọi tôi như vậy. Nghe ông ta gọi, tôi lại cảm thấy buồn bực một chút. Ông ta nhìn tôi nói, chuyện đó mấy ngày trước bà đến tìm con, bọn họ nói con không có ở đây, sau đó bà nghe nói mấy ngày nay con đều ở Hào Thiên chờ Dương Trung, con muốn biết chuyện của Lý Hào Kiệt đúng không? Ban đầu tôi định bỏ đi, nhưng Lâm Kiến Thành nói lời này buộc tôi dừng bước. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía ông ta bình thản nói, Thì sao, ông biết à? Lúc đầu tôi hỏi như vậy, vốn cũng không hy vọng nhận được câu trả lời gì. Thông thường thì ông ta sẽ không biết, mà cho dù biết thì tôi cũng không nghĩ rằng Lâm Kiến Thành sẽ nói cho tôi. Dù sao Lâm Tuyền mới là con gái cưng của ông ta. Cô ta liên tục dây dưa Lý Hảo Kiệt lâu như vậy đều không được kết quả gì, sao ông ta có thể giúp tôi chứ? Nếu như ông ta giúp tôi thì chỉ có một khả năng là Lý Hảo Kiệt tàn phế. Ông ta sợ Lâm Tuyền nghĩ quẩn trong lòng. Nhưng nhìn thái độ của Lâm Tuyền từ trước đến giờ thì tôi nghĩ rằng khả năng này rất nhỏ. Lâm Tuyền và Lâm Kiến Thành giống nhau, đều biết cân nhắc lợi hại. Nhưng mà sau khi nghe câu hỏi của tôi, Lâm Kiến Thành lại gật đầu một cái. Mặc dù ba không biết Lý Hào Kiệt ở đâu, nhưng khoảng thời gian trước con bé Tuyền đến nước E và dừng lại ở đó cả nửa tháng. Chúng ta không có công ty bên đó, nó cũng không nói rõ mình đến đó làm gì, nhưng ba tìm người điều tra một chút thì chắc là Lý Hào Kiệt ở bên đó. Nước E à? Tôi chăm chú nhìn chằm chằm vào Lâm Kiến Thành, muốn thử xem từ trên mặt ông ta có thể nhìn ra rốt cuộc ông ta có nói láo hay không. Có lẽ gần đây ông ta bị bệnh, trên mặt đầy vẻ ốm đau. Lúc này tôi nhìn ông ta, từ trên mặt ông ta chỉ có thể nhìn thấy được vẻ mặt ốm yếu xanh xao. Vẻ ốm yếu này cũng làm cho con người ông trông càng thành thật. Tôi đứng tại chỗ nhìn chằm chằm ông ta. Tại sao ông phải nói cho tôi biết? Tôi nghĩ ông sẽ không tốt bụng như vậy, giúp tôi nhưng không giúp Lâm Tuyền. Hai đứa đều là con gái ba, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt. Ba... Tổng giám đốc Lâm, có chuyện gì thì nói, đừng dùng bài ca thân tình. Nếu ông như vậy thì tôi sẽ không tiếp tục nghe ông nói chuyện nữa. Tôi trực tiếp cắt lời Lâm Kiến Thành. Cái gì mà lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt, thật sự là chuyện cười lớn nhất trên đời. Lâm Kiến Thành nghe tôi nói như vậy, dùng đầu lưỡi liếm môi một cái. À, được được, bà không nói, bà cũng biết quan hệ của con và Lý Hảo Kiệt. Từ lâu Lý Hảo Kiệt đã qua tìm ba nói là không phải con thì cậu ta không lập gia đình, bà cũng không muốn. Tổng giám đốc Lâm, tôi không muốn nghe chuyện này. Cách làm quen thuộc này của Lâm Kiến Thành thật sự làm cho tôi chán ghét. Dường như ông ta cũng nhận ra vẻ mặt tôi cực kỳ không vui, thở dài hơi chần chừ nói. Bà hy vọng con có thể xem xét việc ba giúp con làm xét nghiệm tủy xương. Nói như vậy không phải là xong rồi à? Nghe ông ta nói như vậy, ngược lại tôi cảm thấy có thể chấp nhận được. Nghe những thứ giả dối kia sẽ làm cho cả người không thoải mái. Lâm Kiến Thành lấy một tờ giấy từ trong túi ra và nói, đây là địa chỉ của Lâm Tuyền, bà đã điều tra một chút, gần đó có một bệnh viện nước E rất tốt, chắc là Lý Hào Kiệt điều trị ở đó. Tôi ngước mắt nhìn qua, phía trên viết một địa chỉ bằng tiếng Anh. Thật ra tôi thật sự không muốn giúp ông ta, nhưng nếu địa chỉ này là thật, tôi hơi chần chừ, cuối cùng vẫn nhận lấy, nhìn địa chỉ trên giấy rồi lại hỏi Lâm Kiến Thành, làm sao tôi biết là ông có lừa tôi hay không? Lâm Kiến Thành nhanh chóng nói, bố không có lừa con mà. Tôi để địa chỉ nhận được vào túi. Thế này đi, tôi sẽ đi kiểm tra, nếu ông không lừa tôi thì đợi tôi cùng anh ấy quay về sẽ làm xét nghiệm tủy xương. Dù sao cũng chỉ nói là xét nghiệm, cũng không có nói là hiến cho ông ta. Cái này... Lâm Kiến Thành nghe nói như thế có chút khó xử, nhưng là cho ông ta xin tôi, nên ông ta cũng hiểu nếu như tôi không nói gì thì ông ta cũng không có quyền yêu cầu, chỉ có thể gật đầu. Được rồi, con về nghỉ sớm đi. Tay tôi nắm chặt túi sách tựa như đang ôm một vật bóng. Đi được hai bước, tôi lại nhớ ra một chuyện, bèn quay lại hỏi Lâm Kiến Thành. Giám đốc Lâm, tôi muốn hỏi cái này, về chuyện xét nghiệm tủy xương của ông, Lâm Tuyền có ý kiến như thế nào vậy? Nó ở nước ngoài, không có thời gian quay về. Lâm Kiến Thành nhất quyết nói như thế, nhưng tôi đã hiểu. Không nói thêm lời nào, tôi tới bên cạnh xe, ngồi vào rồi lái xe rời đi. Đi được một đoạn, nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Lâm Kiến Thành không đuổi theo tôi, mới đỗ xe ở ven đường, gọi điện thoại cho Đào Nhi, sau đó ngại ngùng xin nghỉ. Đào Nhi đã quá quen thuộc với người cuồng nghỉ việc như tôi. Vừa nghe tiếng tôi, cô ấy đã thở dài. Được rồi, tôi còn biết nói gì bây giờ, có thể từ chối cậu được sao? Chỉ là tớ không làm việc đúng giờ được thôi, bản thiết kế tớ chắc chắn sẽ hoàn thành tốt, làm xong sẽ gửi cho cậu. Mỗi lần tôi xin nghỉ, chủ yếu là do không thể làm việc đúng giờ, nhưng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành tốt công việc. Có điều lại tội cho Đào Nhi,

Lâm Tuyển rất thông minh, chỉ dùng ngôn ngữ địa phương để nói với tôi những lời này. Cô ấy muốn để cho mọi người xung quanh đều biết. Ban đầu, cô ấy nói như vậy là cho rằng người trong thị trấn nhỏ sẽ giống như các dì thích buôn chuyện trong nước, ngốc nghếch mà đứng ở bên phía mình. Kết quả, một bác gái mở miệng trước không ngờ lại nói: chuyện tình cảm nào có thứ tự trước sau gì chứ, có đôi khi tình cảm đích thực lại tới muộn, quan trọng nhất là phải hợp nhau. Tôi cảm thấy hai cô ở đây cũng chỉ lãng phí cuộc sống thôi, trong đời người vẫn còn có rất nhiều chuyện có ý nghĩa hơn, không nên tốn thời gian ở đây làm gì. Mọi người xung quanh đều mở miệng nói, tất cả đều là bậc thầy của cuộc sống. Lâm Tuyền đứng nghe mà sắc mặt đặc biệt khó coi. Tất cả căn bản không có phát triển theo hướng cô ấy đã nghĩ. Đây là chuyện tốt đối với tôi. Tôi nhìn cô ấy và mỉm cười. Thế nào, các bà các cô ở đây đều là người đã nhìn thấu cuộc đời. Cô cho rằng bọn họ sẽ giống với những bác gái chỉ thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chỉ hy vọng chuyện càng lớn càng tốt sao? Thì tính sao? Vẻ mặt Lâm Tuyền không tốt nhưng vẫn nói. Tôi vẫn nói câu kia, Hào Kiệt đã không gặp tôi thì tất nhiên cũng sẽ không gặp cô. Vậy thì chưa chắc, tôi mỉm cười. Tôi thấy cửa bệnh viện phía trước đã mở ra, còn có người ra vào, sao Lâm Tuyền lại đứng ở cửa chứ? Tôi nói xong rồi đi vào trong. Ban đầu tôi không biết Lý Hào Kiệt ở đâu, nhưng thấy có một vệ sĩ đứng trước một căn nhà. Tôi nhìn qua đã nhận ra được đó là một trong những vệ sĩ ở trang viên năm đó. Tôi đi tới, anh ta nhận ra tôi, mặc dù vẻ mặt có chút bất ngờ nhưng vẫn kêu lên một tiếng: cô Sa. Tôi muốn đi vào, tôi bình tĩnh nói. Tôi vốn cho rằng anh ta nhận ra mình thì sẽ cho mình vào trong, nhưng không ngờ người vệ sĩ lại đứng thẳng nói: ngài ấy nói không thể cho bất kỳ người nào vào, kể cả cô. Anh ấy nói vậy sao? Tôi không tin. Đúng vậy, trước đó ngài ấy đã nói có thể cô sẽ tới, nếu như cô tới thì cũng giống cô Lâm, không thể đi vào trong. Lý Hào Kiệt quả nhiên đã tính đến bước này. Tôi nhìn phía sau người vệ sĩ, nơi đó chính là hành lang, bên trong còn có một vệ sĩ khác, nếu tôi xông vào thì chắc chắn cũng không vào được. Tôi do dự một lát mới hỏi, vậy bệnh tình của Lý Hào Kiệt thế nào? Tôi không biết, vệ sĩ trả lời. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía vệ sĩ, trên mặt anh ta rất bình tĩnh và không có cảm xúc nào khác, rất rõ ràng anh ta không nói dối. Tôi nhìn xung quanh, tường của nơi đây là tường gạch bình thường và chỉ cao hơn 2 mét, thật ra chỉ để phòng người đứng đắn, không để phòng được kẻ gian. Tôi suy nghĩ một lát mới nói với vệ sĩ, nếu anh đã không cho tôi vào thì tôi đi đây, làm phiền anh đừng nói cho Hào Kiệt biết là tôi đã tới, được không? Anh không biết, có lẽ tôi còn có thể hành động được. Anh biết tôi sợ anh sẽ không vui. Vệ sĩ nhìn tôi và do dự một lát nhưng vẫn gật đầu. Tôi sợ anh ta chỉ đồng ý ngoài mặt nên chắp hai tay lại nhờ cậy. Mong anh nhất định không được nói ra đấy. Vâng, tôi biết rồi. Vệ sĩ lại đồng ý. Như vậy tôi mới yên tâm. Lúc tôi đi ra, Lâm Tuyền đứng ở cửa nhìn tôi, trên gương mặt không giấu được vẻ chế giễu. Tôi tưởng cô có mặt mũi thế nào, còn không phải cũng bị cản ở bên ngoài sao? Tôi nhìn về phía Lâm Tuyền nhưng không tức giận mà hỏi ngược cô ấy. Cô Lâm, cô cũng là người nổi tiếng ở thành phố Vĩnh An. Tôi nhớ lúc chúng ta vừa gặp mặt, cô nói chuyện nhỏ nhẹ với tôi, từng cử chỉ đều lộ ra phong cách quý phái. Sao bây giờ lại biến thành như vậy chứ? Ấn tượng khi lần đầu tiên tôi gặp Lâm Tuyền thật sự khác hẳn bây giờ. Khi đó, cô ấy dịu dàng lịch sự, nói năng tào nhã, ôn hòa. Cô ấy đã một lần làm cho tôi thấy áy náy về hành động của mình. Ai có thể ngờ được bây giờ cô ấy lại thành như vậy. Lâm Tuyển nghe xong lại xem thường. Cô còn hy vọng tôi vẫn như vậy sao? Mấy năm nay không phải bởi vì tôi làm người thùy mị hiền lương thục đức mới bị cô và Lý Hào Kiệt lợi dụng hết lần này tới lần khác à? Các người sống vui vẻ lại ném tôi sang một bên, khi cần thì tìm tôi làm đám cưới. Tôi tính là gì chứ? Còn nói người đẹp nổi tiếng, cô thấy có người đẹp nổi tiếng nào sống thảm như vậy sao? Trước khi hai người kết hôn, anh ấy không nói rõ ràng với cô sao? Nghe Lâm Tuyển nói vậy, tôi ít nhiều gì cũng hơi áy náy. Nhưng trước đó Lý Hào Kiệt từng nói anh đã nói rõ với cô ấy rồi cơ mà. Chẳng lẽ Lâm Tuyển không rõ sao? Lâm Tuyển nâng vành mũ trên đầu lên. Nói gì chứ? Nếu như cô yêu một người, anh ấy nói muốn cưới cô, muốn làm đám cưới, nhưng thật ra ai sống cuộc đời của người nấy, cô có thể đồng ý không?

Tôi nghiêng đầu nhìn Lý Hạo Kiệt vẫn còn đang ngủ say, trên mặt hơi phiếm hồng. Đêm qua chúng tôi làm rất lâu, dường như Lý Hạo Kiệt vẫn còn sức lực mãi không dùng hết vậy. Chúng tôi chỉ mới ngủ được 1-2 tiếng đồng hồ mà thôi. Lý Hạo Kiệt cũng giống tôi, nghe thấy tiếng y tá thúc giục, anh không mở mắt chỉ nói với y tá: "Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi." Bên ngoài y tá hơi dừng lại một lát mới đáp lời: "Vâng." Đợi y tá đi rồi, cánh tay anh ấy lại khẽ khàng ôm lấy tôi, nhẹ giọng nói: "Ngoan, ngủ đi." Tôi vẫn còn buồn ngủ, liền cuộn mình vào lòng anh ngủ tiếp. Đến khi chúng tôi rời giường đã là buổi chiều. Lý Hạo Kiệt ngồi bên cạnh giường, nhấc tay lên khẽ ngửi, sau đó hơi nhíu mày nói: "Chúng ta nên đi tắm." Tôi gật gật đầu. Anh cầm nạng chống người đứng dậy, quần áo cũng không mặc, đi thẳng vào phòng tắm. Cũng bởi vì anh không mặc quần áo nên tôi có thể nhìn rõ phản ứng của anh ấy. Anh đi vào phòng tắm, đến khi tôi đi vào, anh đã ngồi trong bồn tắm. Bồn tắm ở đây được thiết kế riêng với một cánh cửa nhỏ cho những người trong tình huống đặc biệt. Vừa rồi có lẽ anh đã mở cánh cửa đó rồi tự ngồi vào. Vòi nước rào rào chảy xuống bồn, ánh mắt anh mang theo chút ái muội nhìn tôi hỏi: "Đợi nước tắm chảy đủ còn phải đợi một lát, khoảng thời gian này chúng ta có phải có thể làm chút chuyện gì đó đúng không nhỉ?" "Chuyện mà anh ấy nói tôi biết rất rõ, hiện tại tôi bước đi cũng rất khó khăn rồi." Bởi vậy bèn lắc đầu: "Em mệt rồi." Anh ấy nghe vậy âm thầm thở dài một hơi nói: "Thực ra ca phẫu thuật chân lần này của anh không thành công, cũng có thể nói là thất bại nặng nề. Bác sĩ nói sau này chăm chỉ tập những bài tập phục hồi thì cũng có khả năng có thể khôi phục lại bình thường. Nhưng anh đã tập liên tục mấy tháng rồi mà kết quả vẫn không khả quan. Trước đêm qua anh thậm chí đã cảm thấy tuyệt vọng rồi." Nghe anh nói như vậy, tôi khẽ cắn môi, hơi ngập ngừng một lát rồi cũng bước lên trước, ôm lấy cổ anh ấy nói: "Được rồi mà, em đồng ý, anh đừng giả vờ đáng thương nữa." Anh ấy thuận tay ôm lấy eo tôi đáp: "Được rồi, ngoan." Lúc này trong bồn đã có kha khá nước, tôi không thể mở cánh cửa nho nhỏ kia để đi vào, chỉ đành dùng sức chống tay lên thành bồn mà vào. Tôi cắm đũa ăn một miếng cơm rồi mới nói: "Tối hôm nay em phải ra ngoài, sau này mỗi buổi tối em đều đến tìm anh, còn ban ngày em muốn đi ra ngoài." "Tại sao?" Lý Hạo Kiệt nghe vậy cảm thấy hơi khó hiểu hỏi. Tôi cười ha hả: "Không nói cho anh biết, dù sao anh đừng để ai biết là em đã đến đây." Mặc dù tôi không nói nhưng Lý Hạo Kiệt thông minh như vậy, chỉ nhìn vẻ mặt của tôi rồi nói ngay: "Em không muốn để cô ta biết à?" Tôi gật đầu. Nếu Lâm Tuyền nhọc lòng biểu diễn như vậy thì tất nhiên không thể để cho cô ta diễn vô ích. Người đàn ông gật gật đầu. Nhưng lúc rời đi, tôi không trèo tường nữa mà Lý Hạo Kiệt tìm người làm cho tôi một chiếc chìa khóa cửa sau để sử dụng lâu dài. Tôi rời đi bằng cửa sau. Sáng sớm hôm sau, tôi đi ra cửa bệnh viện như mọi ngày. Hôm nay, Lâm Tuyền mặc một bộ váy dài gần đến gối màu xanh trắng đan xen nhau. Cô ta ngồi ở phía đối diện bên kia đường, xì ngốc nhìn về cổng bệnh viện. Khi tôi đi ngang qua, Lâm Tuyền nâng mí mắt nhìn tôi có vẻ khinh thường nói: "Tôi tưởng là cô đã bỏ đi rồi." "Không nha." Trong quán này mỗi cái bàn được xếp hai chiếc ghế nên tất nhiên tôi ngồi đối diện với cô ta. Lâm Tuyền ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, trên mặt có vẻ hơi đau buồn. "Cô không thể nhường anh ấy cho tôi à?" "Ai?" Tôi cố ý hỏi như vậy, dường như cô ta sững sờ vì câu hỏi của tôi, nhưng tôi lại trả lời rất nhanh. "À, Hào Kiệt hả? Tất nhiên là không được, con trai tôi cũng cần cha mà." Kể từ khi tôi biết cô ta đang lừa gạt mình thì trong lòng tôi không còn nặng nề, cũng ứng phó với cô ta rất tự nhiên. Sắc mặt Lâm Tuyền trở nên rất khó coi, hình như cô ta không ngờ sau mấy ngày thái độ của tôi không hề nhường nhịn mà ngược lại muốn tranh đoạt với cô ta. Cô ta liếc tôi một cái: "Mẹ cô cướp đàn ông của mẹ tôi, cô cũng giành với tôi, đây là truyền thống nhà cô nhỉ?" Nhưng lúc này cô ta nói về mẹ tôi thì tôi cũng không nổi giận mà ngồi dựa lưng vào ghế nhìn cô ta. "Làm phiền cô nên hiểu rõ là bà cô lừa gạt mẹ tôi. Nói thẳng ra mẹ cô không có bản lĩnh nên không giữ được người đàn ông của mình mà để ông ta đi ra ngoài gieo tai họa cho người khác." "Cô..." Lâm Tuyền tức giận nói: "Mẹ mình quyến rũ người đàn ông khác mà còn nói lý à?" "Gì chứ, nếu như mẹ tôi biết bà cô là người có vợ thì sao có thể qua lại với ông ta, đâu phải là đàn ông trên thế giới này đều chết hết. Tôi biết, kể ra thì Lâm Kiến Thành là người làm sai trong chuyện này. Theo góc độ nào đó, cũng có thể thấy Mưu Lan Tích và Cung Vân đều là người bị hại. Lâm Tuyền im lặng siết chặt túi sách trong tay, cô ta chỉ lặng lẽ cầm ra tấm hình kia, đặt trong tay vuốt ve. Tôi thấy cô ta như thế, chứ không nổi giận như trước đây, thì hơi nhíu mày nói. Không cần bàn cãi, tình huống của chúng ta khác mẹ chúng ta. Lâm Tuyền không ngẩng đầu chỉ nói, tôi thấy đúng là khác nhau. Từ trước đến giờ Lý Hạo Kiệt không phải là người đàn ông của cô. Tôi nhìn về phía Lâm Tuyền, tôi đã cứu mạng Lý Hạo Kiệt. Cái gì? Rốt cuộc Lâm Tuyền dừng lại động tác trên tay và ngước mặt nhìn tôi. Tôi kể cho cô ta nghe chuyện năm đó. Sau khi nghe xong, sắc mặt Lâm Tuyền cực kỳ xấu. Tôi vẫn nói tiếp, cho nên tôi bước vào cuộc sống của anh ấy không hề muộn hơn cô bao nhiêu. Hơn nữa, sự xuất hiện của tôi hết sức quan trọng. Dường như Lâm Tuyền nghĩ đến cái gì, khóe miệng cô ta nở một nụ cười chế giễu. Vậy thì sao, bây giờ chúng ta đều có con với anh ta, có đúng không? Tôi nhìn về phía Lâm Tuyền. Sao cô chắc chắn con của cô là của anh ấy? Dù sao cô có nhiều người đàn ông như vậy, có khi cô cũng không biết mình trúng giải của người đàn ông nào. Cô đừng nói bậy. Hành động của Lâm Tuyền vào lúc này chính là điển hình của việc xấu hổ biến thành tức giận. Việc này cũng chứng minh Lý Hạo Kiệt không lừa tôi. Tôi cười một tiếng đứng dậy. Tôi về trước, cô Lâm cứ thong thả đợi nhé. Nói xong tôi lập tức rời đi. Gần như mỗi đêm tôi đều đi từ cửa sau vào gặp Lý Hạo Kiệt. Khi gặp mặt trừ trò chuyện thì nhiều lúc chính là xảy ra quan hệ với anh. Mấy ngày nay dường như chúng tôi hoàn toàn bị giác quan điều khiển, hoạt động không biết mệt mỏi. Mãi đến ngày thứ tư, có lẽ vì mấy ngày trước quá buông thả nên hôm nay sau khi xong việc tôi lại nặng nề ngủ quên trong ngực người đàn ông kia. Khi tôi tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Tôi cầm điện thoại di động lên, đã hơn 6 giờ theo giờ địa phương. Thời gian này trong trấn nhỏ vẫn chưa ai tỉnh dậy. Tôi muốn rời giường nhưng Lý Hạo Kiệt ôm eo tôi, giọng nói có vẻ hơi tùy hứng. Em ở lại đây đi, đừng ầm ĩ với cô ta. Mấy ngày nữa nhé. Tôi nói xong xoay người đặt một nụ hôn lên trán người đàn ông, đứng dậy mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Đúng thật, dù là bảo vệ hay bác sĩ trong bệnh viện đều chưa đi làm, cả bệnh viện trống rỗng. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, cầm chìa khóa đi thẳng ra cửa sau. Kết quả, tôi vừa mới mở cửa đi ra ngoài, đang muốn khóa cửa, đã nghe phía sau có người dùng tiếng địa phương hỏi tôi. Cô là ai? Tôi sợ hết hồn. Xoay người thì lại thấy sau lưng mình là bà cụ thường xuyên nói chuyện trời đất với Lâm Tuyền ở cổng bệnh viện. Bà ta nhận ra tôi, lại nhìn cánh cửa đằng sau tôi một lát, rồi hơi có vẻ không thể tưởng tượng hỏi. Sao cô lại có chìa khóa nơi này? Tôi hơi chần chừ, còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào, thì bà cụ đã đi nhanh đến trước mặt, nắm một cánh tay tôi nói. Cô trộm đồ đúng không? Đến đồn cảnh sát với tôi. Không phải, không phải đâu. Tôi bị dọa sợ, không ngờ tình hình sẽ mở rộng theo hướng này. Phải không? Bà cụ nhìn tôi, vậy cô lén lén lút lút làm gì ở đây? Còn nữa, sao cô có chìa khóa nơi này? Khi bà cụ đang hỏi tôi, thì xung quanh cũng có người đi ngang qua. Mọi người đều vây quanh, nhào nhào hỏi chuyện gì đã xảy ra. Bà cụ kể lại chuyện vừa rồi và nói rằng nghi ngờ tôi là ăn trộm. Ở thị trấn nhỏ này, đa số là ông lão về hưu không có chuyện gì làm. Vừa nghe thấy là tôi vào bệnh viện trộm đồ thì lập tức kích động, đều vây xung quanh đòi đưa tôi đến đồn cảnh sát. Tôi bị bọn họ kéo đi đến đồn cảnh sát. Trong thị trấn nhỏ có một đồn cảnh sát cách bệnh viện không xa. Lúc này đã có người đi gọi cảnh sát. Khi chúng tôi đến gần cửa thì đã có một người dẫn cảnh sát đến. Sau khi tới, cảnh sát lập tức hỏi tôi một số tình huống của mình, rồi lại hỏi sao cô có chìa khóa cửa sao. Tôi hơi chần chừ nói cho họ biết sự thật là Lý Hạo Kiệt đưa cho tôi. Kết quả tôi vừa mở miệng thì bà cụ phát hiện ra tôi đầu tiên đã nói. Không thể nào, hàng ngày cô ta và Lâm đều đợi trước cổng bệnh viện, nhưng từ trước đến giờ đều không được phép tiến vào bệnh viện. Sao anh ta có thể cho người này chìa khóa cửa sau? Rõ ràng là cô ta đang nói dối. Có đúng là như vậy không? Cảnh sát hỏi tôi. Trong chốc lát tôi vô cùng hối hận, cảm thấy như mình đã đào một cái hố tự chôn mình. Khi mọi người xung quanh tranh cãi thì Lâm Tuyền cũng tỉnh dậy. Cô ta xinh đẹp mềm mại đi ra phòng của mình rồi nhìn chúng tôi hỏi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tôi nghe thấy lời của anh, mất một giây để phản ứng rồi lập tức bật cười, lắc đầu một cái. Không có không có, nhưng nếu anh mệt thì nói với em. Ừ, Lý Hào Kiệt gật đầu một cái. Chúng tôi rất nhanh đi tới nhà trọ của tôi. Khi bước vào, Smith đang nằm nghỉ trên ghế ở tầng trệt. Nhìn thấy tôi và Lý Hào Kiệt đi vào, lúc đầu anh ta hơi sửng sốt rồi hỏi: Bạn cô à? Vâng, tôi gật đầu. Anh ấy điều trị ở bệnh viện đằng kia, quay về với tôi một chuyến. Phòng của tôi ở giữa lầu 2, thang lầu làm bằng gỗ lại hẹp không dễ đi, nên tôi sắp xếp Lý Hào Kiệt ở trên ghế dài rồi nói: Anh ở đây đợi em sẽ xuống ngay. Người đàn ông nhìn thang lầu một lát, dường như anh cũng không tự tin là mình có thể đi lên an toàn, nên gật đầu một cái: Được. Khi tôi đi lên lầu thì nghe thấy người đàn ông nói sau lưng: Mang cả hành lý qua ở cùng với anh đi. Vâng, tôi gật đầu. Sau khi đi lên, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi xuống ngay. Smith thấy tôi xách hành lý xuống hỏi tôi: Muốn trả phòng à? Tôi gật đầu. Anh ta cũng không nói nhiều, tính tiền phòng rồi đi trả tiền thừa cho tôi. Ở trên đường tôi kéo vali hành lý. Lý Hào Kiệt nhìn rồi nở một nụ cười khổ. Anh cũng thật thất bại, bây giờ ngay cả hành lý đều không thể xách giúp vợ. Lời nói của anh làm tôi hơi sửng sốt, sắc mặt hơi đỏ lên. Người đàn ông đưa người qua hôn một cái lên má tôi. Sẽ khỏe nhanh thôi, bác sĩ đã bảo chúng ta nên vận động nhiều một chút, sẽ giúp ích cho việc hồi phục. Nghe được lời nói của anh làm gò má tôi không kìm được trở nên đỏ hơn. Tôi và Lý Hào Kiệt ở cùng một nơi trong thị trấn nhỏ. Trong lúc ở chung, gần như mỗi đêm Lý Hào Kiệt đều giả vờ dùng lý do giúp chân khôi phục để ép buộc bắt nạt tôi. Thường xuyên lăn qua lăn lại đến gần nửa đêm. Buổi sáng anh đi làm vận động trị liệu lúc nào tôi cũng mệt mỏi không biết. Nửa tháng sau, chân Lý Hào Kiệt đã khôi phục rõ ràng, không cần ba tong thì anh cũng có thể đi được một đoạn rất ngắn. Hôm qua, sau ngày cuối cùng huấn luyện vận động trị liệu, bác sĩ phòng phục hồi chức năng nói là anh có thể trở về nước, phần vận động trị liệu còn lại cũng có thể làm trong nước. Sau khi lấy được tin tức này, Lý Hào Kiệt lập tức mua vé máy bay ngày hôm đó, trở về thu dọn đồ đạc rồi trực tiếp lên đường. Tối thứ hai, tôi và Lý Hào Kiệt đi máy bay về đến sân bay thành phố Vĩnh An. Sau khi trở về, tạm thời tôi và Lý Hào Kiệt không đón Thiểm Thiểm. Công việc của Lý Hào Kiệt rất bận, hầu như mỗi ngày đều làm thêm giờ đến sáng sáng. Ban đầu mỗi tối tôi đều đợi anh tan việc, nhưng chiều nào anh cũng tan ca quá muộn, có lúc cứ ở luôn tại văn phòng. Tôi đợi vài ngày nhưng rốt cuộc vẫn bỏ qua. Nhưng tôi vẫn rất lo lắng cho chân của anh, bởi vì bác sĩ nói sau khi trở lại phải làm huấn luyện phục hồi, nhưng bây giờ Lý Hào Kiệt vội vàng làm việc, ngay cả thời gian về nhà cũng không có, đừng nói gì đến phục hồi. Sau khi Lý Hào Kiệt về nước một tuần, rốt cuộc tôi không thể ngồi yên. Buổi chiều sau khi tan việc, tôi đi thẳng đến văn phòng của Lý Hào Kiệt. Bây giờ nhân viên lễ tân cũng không ngăn cản tôi, tôi thuận lợi đi thẳng lên tầng cao nhất. Vừa vào văn phòng của Lý Hào Kiệt, tôi không nhìn thấy bàn làm việc của anh, mà là một bộ dụng cụ vận động phục hồi nhỏ. Tôi không nén được sự sửng sốt khi nhìn thấy thứ này. Lý Hào Kiệt nhìn tôi: Sao em đến đây? Anh bình thường anh không trở về nhà đều vận động trị liệu ở đây à? Tôi hơi không nén được cơn giận, trong đầu bắt đầu suy nghĩ bậy bạ. Chẳng lẽ anh sợ tôi cười nhạo anh nên không chịu vận động phục hồi ở trước mặt tôi à? Nhưng tôi rất nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ này của mình. Dù sao khi ở nước ngoài, mỗi lần anh vận động phục hồi tôi đều nhìn thấy mà. Anh thả xuống tài liệu trong tay, nhắm mắt lại xoa xoa huyệt thái dương rồi nói: Không phải, bởi vì gần đây quá bận rộn nên không rảnh vận động phục hồi. Vì thế anh để cho Dương Trung mua dùm một bộ để ở văn phòng, như vậy có thể tranh thủ từng chút thời gian. Nghe anh nói như vậy, mũi tôi trở nên chua xót, bỗng nhiên cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều. Đã lâu rồi anh không ở trong nước, nên tất nhiên trong công ty có một đống chuyện quan trọng đang đợi anh tự làm, không có thời gian rảnh cũng là chuyện bình thường. Tôi bỏ túi sách xuống, đi đến sau lưng, vòng tay ôm cổ, mặt dán vào bên tai anh lẩm bẩm: Anh đừng quá lao lực đấy. Ừ, anh vỗ lên tay tôi. Anh đã làm xong những chuyện bị dồn lại, đợi hết bận đợt này anh sẽ có nhiều thời gian làm bạn với em. Không sao. Tôi lắc đầu một cái, ánh mắt rơi vào những tư liệu linh tinh rời rạc trong tài liệu trên bàn của anh. Trên những tài liệu này, gần như những chỗ trống đều có thể nhìn thấy lời phê của Lý Hảo Kiệt. Xem ra, mấy ngày nay anh thật sự tập trung tinh thần bận bịu những thứ này. Tôi đưa đầu lại gần anh, tràn đầy vẻ đau lòng nói: anh đừng quá bận, em cũng không phải là con nít, nên không cần anh luôn làm bạn bên cạnh. Anh chỉ cần sắp xếp tốt thời gian làm việc của mình là được rồi, đừng thức đêm, nếu không dễ đột quỵ. Anh biết rồi, người đàn ông nói. Vậy hôm nay anh đã ăn cơm tối chưa? Bây giờ vừa đến giờ cơm tối. Khi hỏi như vậy tôi nghĩ chắc là anh chưa ăn, như vậy thì tôi có thể ăn cùng anh. Kết quả là Lý Hào Kiệt ngước mặt nhìn một phần cơm đặt trong góc, lắc đầu một cái. Tôi nhìn mâm cơm đã nguội lạnh thê thảm trong góc kia, hiểu được cái gì há miệng. Không phải là anh còn chưa ăn trưa chứ? Ăn rồi, Lý Hào Kiệt trả lời rất nhanh. Anh như vậy càng làm tôi tin chắc là anh chưa ăn. Tôi đành chịu đè tay anh. Đi ăn cơm với em. Được thôi. Giọng nói anh dịu dàng dễ nghe, cũng không phản đối lời tôi. Giống như tôi nói gì anh cũng sẽ nghe. Trong lòng tôi ấm áp. Còn chưa đứng dậy thì cửa phòng làm việc lại mở ra. Tôi đang nằm trên lưng Lý Hảo Kiệt. Hai người chúng tôi ngẩng đầu thì thấy người đi vào là Ngô Tiên An. Ngô Tiên An nháy mắt nhìn tôi một lát rồi nói: hai người cứ tiếp tục đi, khi nào xong thì gọi tôi. Sau đó lập tức chui ra. Mặc dù cậu ta lùi ra ngoài, nhưng tôi nhìn thấy cửa không đóng kín, dường như có gì đó đang động trong khe cửa. Ngay sau đó Lý Hảo Kiệt nói: vào đi. Vừa dứt lời cửa lại mở ra lần nữa. Ngô Tiến An đứng ở cửa hơi ngượng ngùng nói: xin lỗi anh cả, tôi không cố ý quấy rầy hai người. Không có không có. Tôi vội vàng lùi ra sau một bước muốn tránh ra xa, nhưng Lý Hảo Kiệt lanh tay lẹ mắt nắm tay tôi lại kéo lại gần anh. Tôi đứng bên cạnh anh, Ngô Thiên An nhìn một chút rồi cầm ra hai món đồ từ trong ô phục để lên bàn. Không có chuyện gì, chỉ là đám cưới của tôi và Tiểu Thanh vẫn đợi anh cả về rồi mới tổ chức. Hai người đã trở về nên tôi vội vàng tới đưa thiệp mừng thôi. Lý Hảo Kiệt đưa tay cầm lấy hai tấm thiệp mà Ngô Thiên An để trên bàn xem một chút. Tôi nhìn thấy phía trên viết thời gian là cuối tuần tới, không nhịn được nói: nhanh như vậy à? Không nhanh. Tiểu Thanh Thanh nhà tôi cũng đã mang thai được 3 tháng rồi. Cô ấy nói nếu không tổ chức cưới thì cô ấy cũng không gả cho tôi. Tôi đang hận không thể tổ chức ngay ngày mai đấy. Trên mặt Ngô Tiên An đầy vẻ lo lắng, nhưng giữa hai lông mày lại đầy vẻ vui mừng. Nhìn dáng vẻ này của cậu thì dường như anh thật sự bị Khương Thanh nắm chắc trong tay. Lý Hảo Kiệt để thiệp mừng lên bàn lại hỏi cậu ta: cậu tổ chức gấp như vậy thì những thứ khác đã chuẩn bị xong chưa? Có cần tôi giúp gì không? Thân là anh cả thì tất nhiên anh phải chuẩn bị một số chuyện. Ngô Tiến An nghe anh nói như vậy vội vàng cười khoát tay: không cần không cần, mẹ tôi biết tôi phải lập gia đình. Bà cao hứng vỗ cả tay lẫn chân, đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ từ lâu rồi. Tôi thấy không chỉ cậu mà mẹ cậu cũng hận không thể tổ chức đám cưới vào ngày mai nhỉ? Lý Hảo Kiệt trầm chọc. Ngô Tiến An gật đầu: đúng vậy, từ lâu mẹ tôi đã thấy phiền chết đi được vì tôi ở trong nhà. Sau đó tôi rời ra ngoài, chỉ trở về vào cuối tuần thì bà ấy vẫn thấy phiền. Mỗi ngày đều bảo tôi kết hôn nhanh lên để bà ấy ôm cháu gái. Bà ấy nói bây giờ chỉ cần nhìn mấy thằng nhóc đầu chọc đã cảm thấy phiền muốn chết. Ngô Tiến An là một kẻ lắm miệng, chỉ cần mở miệng ra là không thể ngừng nói, dường như rất châm chọc mẹ mình về chuyện này. Lý Hào Kiệt nghe một lát hơi chịu không nổi: được rồi biết rồi, chúng tôi sẽ đến. Quá tốt rồi anh cả, đến lúc đó ngài phải lên sân khấu phát biểu nhé. Mặc dù chắc chắn là Lý Hào Kiệt không thể từ chối, nhưng lúc này chính miệng Lý Hào Kiệt đồng ý thì trên mặt Ngô Tiến An vẫn đầy vẻ vui mừng. Nói đến chuyện phát biểu thì Lý Hào Kiệt hơi rũ mắt, im lặng không đồng ý ngay. Tôi biết anh đang băn khoăn điều gì. Tình huống của anh lúc này thì muốn đứng trên sân khấu rất khó khăn, có thể phải dùng ba tòng. Tôi đang định từ chối giúp anh, nhưng Lý Hào Kiệt mở miệng trước: được, không có vấn đề gì. Vậy tôi đi đây, không làm phiền hai vị. Ngô Tiến An thấy Lý Hào Kiệt đã đồng ý nên rời đi. Đợi anh ta vừa đi thì tôi mới lo lắng nói: Ngô Tiến An là người quen, nếu như anh có khó khăn thì cứ nói thẳng với anh ta là được mà. Anh biết. Lý Hào Kiệt ngước mắt nhìn tôi, nhìn bộ dụng cụ phục hồi bên cạnh một lát rồi nói: nhưng chuyện này đã nói từ trước, anh không thể để cho cậu ta thất vọng. Đúng rồi, Ngô Tiến An vẫn luôn là đàn em tung tăng đi theo sau lưng Lý Hảo Kiệt. Chuyện này suy nghĩ một chút cũng hiểu là đã quyết định từ lâu rồi. Tôi và Lý Hảo Kiệt đang bàn bạc

sau này thu hồi quyền lợi tự do ra vào Hào Thiên của cậu. Anh cả, Ngô Tiến An lập tức nói, thật sự xin lỗi, sau này trước khi vào tôi chắc chắn sẽ gõ cửa, tôi thề. Lý Hào Kiệt nhìn cậu ta một cái cũng không lên tiếng, coi như là đồng ý. Ba người chúng tôi lên xe của Lý Hào Kiệt, bởi vì anh đi đứng không thuận lợi nên xe đang ngồi là loại xe thương vụ 7 chỗ đã được cải tạo, bên trong rộng rãi vô cùng. Chúng tôi ngồi lên, còn người tài xế lái xe, Ngô Tiến An chỉ đường. Sau khi vòng không biết bao nhiêu đường hẻm thì cuối cùng cũng đã đến cổng một tú hợp viện kiểu Trung Quốc, nhà xây theo kiểu bốn hướng, hướng cửa vào giữa, ở giữa không có mái. Ngô Tiến An gọi điện thoại, cửa nhanh chóng được mở ra. Tôi vốn nghĩ đây là cửa chính, nhưng lại không ngờ là một lối đi thông dưới đất. Sau khi lái xe vào là một khu để xe dưới tầng hầm, bên trong chỉ đậu một chiếc xe. Chúng tôi vừa vào chưa được mấy phút thì tôi đã nhìn thấy Khương Thanh lái xe đi vào. Vừa rồi Ngô Tiến An còn rất chú ý đến Lý Hảo Kiệt, nhưng khi nhìn thấy Khương Thanh thì chỉ gọi một câu Tiểu Thanh Thanh, sau đó lập tức chạy qua. Đợi Khương Thanh xuống xe, Ngô Tiến An lập tức bắt đầu nói, sao em lại tự lái xe đến, anh đã để tài xế đến đón em rồi mà, em như vậy là... Em cũng không phải là con nít làm bằng sứ. Khương Thanh nhìn Ngô Tiến An giây lát, mặc dù trên mặt có vẻ chịu thua không biết làm gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được dường như đây là kiểu chịu đựng hạnh phúc. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, Khương Thanh vẫn luôn lăn lộn một mình, không có cha mẹ, không có ai bảo vệ mình, nên chị ấy đã mặc áo giáp để tự bảo vệ mình từ rất sớm. Rốt cuộc bây giờ cũng có một người yêu mến quan tâm đến mình. Nhưng muốn chị ấy cởi bỏ áo giáp thì phải cần một khoảng thời gian. Ngô Tiến An đỡ Khương Thanh. Đúng đúng, anh đúng là sợ lỡ trên đường có chiếc xe nào không có mắt hù dọa cục cưng nhỏ nhà anh thì biết làm thế nào. Sẽ không có chuyện đó, con của em sẽ không yếu ớt như vậy, Khương Thanh hờ hững nói. Chị ấy ngẩng đầu nhìn thấy tôi và Lý Hảo Kiệt, cười khanh khách nói, ơ kìa, đây là làm hòa với nhau rồi à, tổng giám đốc Lý, anh có biết là trong khoảng thời gian anh rời đi suýt nữa vợ anh bị... Chị Khương, cẩn thận phía trước có bậc thang. Tôi quyết định nhanh chóng cắt đứt lời Khương Thanh, còn hơi liếc mắt nhìn Lý Hảo Kiệt ở bên cạnh, hình như vẻ mặt của anh không hề thay đổi. Khương Thanh Thanh nhìn tôi, dường như đọc được hiểu ý của tôi nên lẻ lưỡi. Biết rồi, bụng chị vẫn chưa lâu đến mức không thể nhìn thấy dưới chân. Ừ, thật ra bụng Khương Thanh rất nhỏ, hơn nữa mặc quần áo khá rộng rãi, nên nếu không nói thì chắc chắn là người ngoài không nhận ra chị ấy đang có thai. Nhà để xe dưới hầm có tổng cộng 3 thang máy. Lúc này một trong số đó mở cửa ra, bên trong có một người phụ nữ mặc sườn xám, khi nhìn thấy chúng tôi rất cung kính cúi chào, xin mời các vị khách quý đi bên này. Chúng tôi đi vào thang máy có tổng cộng 2 tầng, từ tầng hầm lên tầng 1, sau đó đi thẳng đến một phòng riêng rất lớn, chắc là có một cái bàn vuông rất lớn nhưng bây giờ chỉ để một bàn tròn nhỏ. 4 người chúng tôi ngồi xuống có vẻ khá rộng rãi nhưng cũng vừa vặn. Lúc đầu 4 cái ghế được tách ra. Đầu tiên, tôi bước tới chuyển cái ghế của mình sang bên cạnh Lý Hảo Kiệt. Ngô Tiến An nhìn thấy vậy cũng vội vàng rời ghế của mình đến bên cạnh ghế của Khương Thanh. Sau đó đỡ Khương Thanh ngồi xuống. Trong bữa cơm, vì mọi người đều rất quen thuộc nên trò chuyện về việc chuẩn bị cho đám cưới. Ngô Tiến An học hỏi kinh nghiệm từ tôi, chăm sóc đứa bé như thế nào, cần mua những gì. Tôi nói hết cho họ những gì mình biết. Khương Thanh chỉ gật đầu một cái tỏ vẻ đã ghi nhớ. Còn Ngô Tiến An thì nghiêm túc cầm ra một cuốn sổ nhỏ thành thật ghi lại. Nhìn Ngô Tiến An để ý như vậy, tôi mới nói, xem ra sau này ngài Ngô sẽ là một bố em đạt tiêu chuẩn. Đúng vậy, gương mặt Ngô Tiến An đầy vẻ kiêu ngạo, dường như cậu ta cũng không cảm thấy xưng hô này có gì là không tốt. Chúng tôi nói xong mọi chuyện cũng ăn xong rồi, Ngô Tiến An đã tính tiền. Cuối cùng lúc người phục vụ đưa lên cho mỗi người một đĩa trái cây bày tỏ là bữa tối kết thúc, thì Lý Hào Kiệt ngước mặt nhìn Ngô Tiến An. Hôm nay cậu mời khách đến là nhờ chỉ bảo kinh nghiệm nuôi trẻ con à? Lúc này tôi và Khương Thanh đều dọn ghế đến ngồi cùng một chỗ, đang nói chuyện phiếm, nghe thấy lời anh nói, chúng tôi đồng loạt nhìn Ngô Tiến An. Ngô Tiến An hơi ngượng ngùng cười hề hề. Tất nhiên còn một chuyện nữa muốn kính nhờ anh cả. Mượn xe. Ngô Tiến An chưa mở miệng thì Lý Hào Kiệt đã nói trước. Ngô Tiến An nghe xong trên mặt đầy vẻ sùng bái. Đúng vậy anh cả, thật sự rất hiểu tôi nhé. Cậu muốn chiếc nào? Lý Hào Kiệt mở miệng trước. Ngô Tiến An hơi ngượng ngùng. Anh cả, anh xem mấy chiếc xe của anh đều là phiên bản có hạn trên thế giới, Anh cứ tùy tiện cho tôi một chiếc là được, tôi làm xe dẫn đầu, chắc chắn rất có mặt mũi nhỉ. Đúng vậy, tôi cảm thấy nhìn qua nhìn lại thì xe của Lý Hảo Kiệt thật nhiều. Hảo Thiên có hai tầng hầm làm bãi đậu xe, có một khu vực riêng dành cho Lý Hảo Kiệt đậu xe. Chỉ tính nơi đó đã từng mười mấy chiếc xe. Lý Hảo Kiệt nhìn Ngô Thiên An, tất nhiên đã hiểu ý cậu ta. Anh hơi cong môi, lấy một vật từ trong túi đặt lên mâm xoay trên bàn ăn. Tôi nhìn một cái đã nhận ra đây là thứ mà Lý Hảo Kiệt lấy trong hộp bàn trước khi ra cửa. Nhìn sơ qua thì chính xác là một chìa khóa xe. Mặc dù Ngô Thiên An không biết là xe gì, nhưng rõ ràng vẫn rất mong đợi. Cũng không kịp đợi xoay mâm mà đứng dậy trực tiếp cầm chìa khóa. Khi cậu ta đang xem xét thì Lý Hảo Kiệt đã mở miệng. Cậu kết hôn quá vội nên tôi chưa chuẩn bị quà tặng gì, tặng chiếc xe này cho cậu vậy. Này, Ngô Thiên An cầm chìa khóa nhìn kỹ hơi nghi ngờ. Anh, đây là chìa khóa loại xe nào vậy? Nhà tôi cũng có Rolls-Royce, nhưng sao tôi chưa thấy qua mẫu chìa khóa này nhỉ? Anh quá quê mùa. Khương Thành ở bên cạnh châm chọc. Ngô Thiên An cười hề hề. Đúng đúng, trước kiến thức của tôi làm sao mà so sánh với anh cả, thì đúng là gặp sư phụ nhỉ. Cậu ta nói xong nhìn Lý Hảo Kiệt. Anh, đây là mẫu Rolls-Royce nào vậy? Nói tới đây, hình như Ngô Thiên An nghĩ tới điều gì, ánh mắt trợn to, đầy vẻ kinh ngạc, miệng há to sắp không thể khép lại. Nhìn Lý Hảo Kiệt lắp bắp nói, chẳng lẽ là mẫu kia? Lý Hảo Kiệt gật đầu một cái. Tôi nhìn trái nhìn phải, hai người cũng không nói đó là mẫu xe nào, nhưng đều biết. Vốn dĩ tôi không có hứng thú đối với xe, mẫu nào cũng không có vấn đề gì. Nhưng Khương Thanh thấy hai người kia như vậy thì không nhịn được hỏi, các anh đang thách đố bí hiểm gì vậy? Kulinan, trên mặt Ngô Thiên An viết đầy hai chữ cảm động, nhìn Khương Thanh, sau đó lại nhìn Lý Hảo Kiệt. Dường như ngồi không thể bày tỏ được sự kích động trong lòng, nên cậu ta dứt khoát đứng dậy đi đến bên cạnh Lý Hảo Kiệt và cho anh một cái ôm thật chặt. Anh cả, anh đúng là anh ruột của tôi, anh biết không, mẫu xe này tôi đã đặt cọc trước không biết bao lâu, nhưng rốt cuộc vẫn chưa đến lượt tôi, đều bị những người có quan hệ đoạt được. Ừ, tôi chính là người có quan hệ, Lý Hảo Kiệt nhàn nhạt nói. Ngài là dựa vào năng lực chứ không phải dựa vào quan hệ. Ngô Tiên An ôm Lý Hảo Kiệt, giọng nói cảm động như sắp chảy cả nước mắt. Mặt tôi đầy vẻ nghi ngờ, rốt cuộc xe gì mà có thể để cho Ngô Tiên An kích động như vậy. Hỏi cũng không biết rõ nên đơn giản là tự cầm điện thoại tra xét. Đứng thứ nhất là một loại kim cương, tôi mở ra xem thử. Kulinan là tên một loại kim cương quý nhất trên thế giới. Tôi lại nhìn xuống dưới, mới nhìn thấy hóa ra đó là một mẫu Joy City SUV mới ra năm nay, giá cả khoảng 23 tỷ. Hơn nữa, mẫu xe này chỉ bán giới hạn 1.000 chiếc trên thế giới, nên dù có tiền cũng rất khó mua được. Khương Thành cũng sáp lại gần, cùng xem với tôi, lại hít một hơi lạnh nói nhỏ với tôi. Duyên Khanh, chồng em có bao nhiêu của cải vậy? 23 tỷ mà nói tặng là tặng. Tôi lắc đầu. Tôi cũng không biết rốt cuộc Lý Hảo Kiệt có bao nhiêu tài sản vào lúc này. Bởi vì hạng mục AI được đưa ra thị trường nên lúc này chắc chắn là Hảo Thiên đã hơn hẳn lúc trước. Nhưng mạnh hơn bao nhiêu thì tôi cũng không biết. Nhưng mà cũng không sao cả. Chỉ cần anh ở bên cạnh tôi là tốt rồi. Xe cũng tặng, cơm cũng ăn xong rồi. Đáng lẽ ai về nhà nấy, nhưng Ngô Tiến An lại đòi phải đi lấy xe. Cậu ta tỏ vẻ nếu hôm nay cậu ta không nhìn thấy người tình trong mộng của mình thì cũng không ngủ yên. Nhưng nói thế nào thì Lý Hảo Kiệt cũng không đồng ý. Mặc kệ Ngô Tiến An quấn quýt ra sao thì anh đều nói, ngày mai tôi để tài xế qua đón cậu đi lấy xe. Cuối cùng Ngô Tiến An không lay chuyển được, cũng chỉ có thể đồng ý. Đến khi tan cuộc, tôi và Lý Hảo Kiệt về nhà. Về đến nhà, ở trong phòng ngủ, tôi vừa giúp Lý Hảo Kiệt lấy quần áo ngủ, vừa hơi không hiểu hỏi, tại sao anh không để cho Ngô Tiến An đi lấy xe vào hôm nay? Như vậy tối nay cậu ta có thể thật sự sẽ không ngủ được. Từ vẻ mặt lưu luyến không muốn rời xa, đau khổ không chịu nổi của Ngô Tiến An lúc rời đi, thì có thể tối nay cậu ta thật sự mất ngủ thật. Anh ngồi trên giường không trả lời câu hỏi của tôi, mà đưa tay kéo tôi vào bên cạnh mình. Để tôi ngồi trên người anh, ngón tay anh nhẹ nhàng nắm cằm tôi, hơi nghiêm túc hỏi tôi, trước hết em hãy trả lời anh, khi anh đang ở bên ngoài điều trị thì chuyện gì đã xảy ra? Tôi hơi sửng sốt, mới ý thức được vừa rồi anh đã nghe được manh mối gì từ trong lời của Khương Thanh. Chỉ là lúc đó không nói, mà đợi đến giờ mới tra hỏi tôi đấy. Tôi xấu hổ cười gượng hai tiếng, hai tay đều đặt trên vai anh. Tuy rằng gương mặt bị anh nắm chỉ có thể nhìn thẳng anh, nhưng mà ánh mắt lại nhìn sang bên cạnh. Mất tự nhiên nói, không có, không có chuyện gì cả. Muốn anh tự mình điều tra. Dừng một chút lại cao giọng ở âm cuối. Hử? Một tiếng hử này làm tôi chột dạ. Lý Học Kiệt muốn đi điều tra, nơi đó không có chuyện gì anh không thể điều tra được. Tôi ôm lấy cổ anh, gật đầu hôn lên trán anh một cái, cong môi cười. Chuyện nhỏ đều đã giải quyết xong rồi, bây giờ không phải chuyện gì em cũng nhờ anh trợ giúp, tự bản thân em cũng có thể giải quyết. Thật sao? Thật. Lý Hào Kiệt ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút trầm mặc. Khoảng cách giữa hai chúng tôi rất gần nhau, thậm chí có thể nhìn thấy trong con người đen nhánh của anh chính là hình ảnh ngược của tôi. Anh trầm mặc một hồi rồi giơ tay vuốt tóc tôi, trong giọng nói pha chút bất đắc dĩ. Được rồi, xin lỗi em, lần này là lỗi của anh, do anh nghĩ quá nhiều, anh không nên không nói tiếng nào mà đã đi. Anh nói như vậy, tôi cuối cùng cũng nhớ tới, rõ ràng người tức giận phải là tôi mới đúng chứ. Tôi hơi dùng sức, trực tiếp đè anh lên trên giường, dùng tay chống đỡ cơ thể, cúi đầu nhìn anh, dùng giọng rất không vui nói. Không từ mà biệt đúng không? Tắt điện thoại đúng không? Ừ. Người đàn ông này cứ nằm như vậy trên giường nhìn tôi, trong con ngươi màu đen tràn đầy ý cười. Tùy ý tôi cố làm ra vẻ cũng không ngăn cản. Chờ tôi nói xong, tay có chút không yên phận hỏi ngược lại tôi. Ừ, đúng vậy, sau đó thì sao? Muốn trừng phạt anh như thế nào? Muốn ăn như thế nào tùy ý cục cưng định đoạt. Nếu không, nếu như cần roi, nến gì đó, anh đây sẽ gọi người đưa tới. Vốn dĩ tôi chỉ là nhất thời thích thú, căn bản không nghĩ tới những thứ khác. Kết quả bây giờ Lý Học Kiệt nói như vậy, tôi lúng túng, ngay cả bản thân cũng có thể cảm giác được mặt và cổ đang dần dần đỏ lên. Mà người nói những lời này lại hoàn toàn không có cảm giác mình đang nói chuyện không thể nói. Trái lại càng thêm tùy ý làm bậy, chìa tay ra nói tiếp. Nếu cục cưng thích ở trên, vậy hôm nay anh sẽ ở dưới cho. Làm sao vậy? Không nói lời nào để giữ cổ họng cho tốt, chờ một lát sẽ... Em thua. Lý Học Kiệt nói còn chưa hết tôi liền nhận thua. Quả nhiên ở phương diện này tôi không những không phải là đối thủ của anh mà còn không có chút phần thắng nào. Anh nhìn ra tôi đang ngượng ngùng, kéo khóe miệng nở nụ cười như được ý. Xem ra chuyện này tạm thời còn phải dựa vào anh chủ động. Nói xong xoay người đè tôi dưới thân. Những ngày sau lúc tôi bận đều sẽ đi Hào Thiên đốc thúc Lý Học Kiệt ăn cơm trưa. Nháy mắt đã đến ngày đám cưới của Khương Thanh và Ngô Tiên An. Lý Hào Kiệt đi đứng không tốt nên không có đến sớm giúp đỡ, nên tôi chỉ có thể đi qua bên Khương Thanh trước, chờ Ngô Tiên An đến đón dâu. Khương Thanh và tôi đều lớn lên ở trại trẻ mồ côi, vậy nên không có người thân, phần lớn đến đều là đồng nghiệp của chị ấy. Nghề nghiệp của Khương Thanh là tiếp viên hàng không, vậy nên phần lớn đồng nghiệp của chị ấy đều cùng đi đến đây, mỗi người đều là mỹ nữ. Nhưng mà hôm nay Khương Thanh là nhân vật chính, đương nhiên là người đẹp nhất. Bởi vì mang thai, chị ấy không có mặc áo cưới mà lựa chọn một bộ lễ phục truyền thống. Bộ lễ phục truyền thống được thiết kế không có thắt lưng, không cần phải lo lắng sẽ làm bé cưng bị thương. Bình thường Khương Thanh là người nói nhiều nhất, thế nhưng hôm nay chị ấy lại yên lặng ngồi trên giường, mặc kệ người bên cạnh nói xíu xít, vừa ồn vừa lộn xộn, chị ấy vẫn như cũ không nói lời nào. Tôi đi qua ngồi bên cạnh hỏi chị, làm sao vậy, căng thẳng sao? Lần đầu tiên khó tránh khỏi căng thẳng. Khương Thanh nói xong, tự bản thân mình tự như cũng ý thức được lời nói này còn có nghĩa khác, không khỏi bật cười. Tôi kéo tay chị ấy, ngẩng đầu nhìn Khương Thanh đã được trang điểm thành một cô dâu xinh đẹp. Thật tốt, cuối cùng cũng đã gả được chị. Trước đây em thật đúng là sợ chị sẽ không kết hôn, quyết tâm phải sống cô độc một mình suốt quãng đời còn lại. Khương Thanh nghe tôi nói vậy, ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt dịu dàng, giống như thay đổi thành một người khác. Nếu như hắn không theo đuổi chị như vậy, chị có khả năng thực sự sẽ cô độc sống hết quãng đời còn lại. Tóm lại, chị có tình cảm gì đối với anh ta vậy? Nghĩ đến hình như tôi chưa từng hỏi Khương Thanh về vấn đề này. Cho đến bây giờ, đều là Ngô Tiên An đi theo Khương Thanh khắp thế giới. Hình như Khương Thanh cũng là bị động tiếp nhận. Chị ấy yêu anh ta bao nhiêu, tôi cũng không biết. Nghe câu hỏi của tôi, Khương Thanh cúi đầu, tự như đang nhìn móng tay được làm rất tinh xảo, trầm mặc. Tôi ngồi bên cạnh chờ câu trả lời. Vốn dĩ đang nghĩ chị ấy không có câu trả lời cho câu hỏi này thì Khương Thanh lại đột nhiên nói: chị yêu anh ấy. Ai? Tôi sững sờ. Kỳ thực khi tôi hỏi câu này đã nghĩ tới rất nhiều câu trả lời, ví dụ như ngại phiền nên đồng ý, hoặc là anh ấy không có chị sẽ không sống nổi. Lại không nghĩ rằng đợi được lại là đáp án này. Khương Thanh ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo vài phần ý giễu cợt. Có phải ngoài dự đoán hay không? Tôi gật đầu. Chị ấy nói tiếp: kỳ thực chị vẫn không dám nói, ngay cả anh ấy chị cũng không có nói, bởi vì chị sợ Ngô Tiến An trước đây đã từng là người đàn ông rất đào hoa. Chị rất sợ anh ấy đối với chị chỉ là vui vẻ nhất thời, cho nên chị chưa từng nói những lời này. Chị sợ chị nói ra anh ấy sẽ chán chị đến lúc đó. Khương Thanh không tiếp tục nói nữa, nhưng mà ánh mắt bất an của chị ấy đã nói cho tôi biết tất cả. Đúng vậy, Ngô Tiến An là người đàn ông như vậy. Hiện tại anh ta yêu Khương Thanh, vì Khương Thanh mà kiềm chế, vì chị ấy mà đi theo làm tùy tùng. Ai có thể xác định anh ta vẫn sẽ luôn như vậy? Có lẽ sẽ có một ngày anh ta chán. Có điều, tôi kéo tay của Khương Thanh nói: anh ta dám ở bên ngoài, chúng ta sẽ đá anh ta, sợ cái gì? Rời ra anh ta chị cũng không phải không sống được. Đó là đương nhiên. Khương Thanh rất nhanh thay đổi tâm tình, giơ khóe miệng lên: anh ấy dám ở bên ngoài, trước tiên chị sẽ cắt đi cái kia của anh ấy, sau đó đá anh ấy, làm cho anh ấy khóc không ra nước mắt. Không sai, đây mới chính là Khương Thanh. Rất nhanh Ngô Tiến An bên kia sẽ đến đón dâu. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp. Chị ấy có một cô dâu phụ, nhưng mà lúc chúng tôi đi, tôi vẫn đi theo chị ấy ngồi vào xe hoa. Chiếc xe đi đầu chính là Cullinan mà Lý Hạo Kiệt tặng cho Ngô Tiến An, màu đỏ. Chiếc xe này vô cùng rộng rãi, quan trọng là chạy vô cùng tốt, bất kỳ vật gì cũng không thể cản trở đường đi của nó, đều sẽ bị nghiền nát. Thậm chí ngay cả cửa xe đều phải dùng đến nút để đóng. Tôi thật cẩn thận, dù sao đây chính là 23 tỷ, lỡ như phá hư chỗ nào, đem đi sửa cũng tốn không ít tiền. Xe lái thẳng đến nhà hàng. Lúc tôi xuống xe, nhìn thấy Lý Hào Kiệt đứng bên kia, chỉ dùng một tay chống nạng, tôi liền hiểu. Tôi nói với Khương Thanh: em đi qua bên Hào Kiệt trước. Sau khi Khương Thanh đồng ý, tôi nhanh chóng chạy bộ đến, rất tự nhiên đỡ lấy tay phải của Lý Hào Kiệt. Anh nhìn tôi hỏi: thích không? Hử? Chiếc xe này nếu thích, bên kia anh còn chuẩn bị một chiếc màu trắng cho em. Tôi theo ánh mắt của anh nhìn về phía Culian màu đỏ, nhanh chóng xua tay: không cần không cần, chiếc mini mà em đi vẫn còn tốt vô cùng. 23 tỷ kia tôi cũng không dám muốn. Vậy em thích gì để anh tặng em? Lý Hạo Kiệt cúi đầu nhìn tôi. Tôi biết rõ anh đang ám chỉ chiếc xe. Anh không thích chiếc xe mini 600 mấy chục triệu của tôi từ lâu rồi. Có điều tôi không thèm suy nghĩ dù chỉ một giây, quắc tay anh trả lời ngay: em thích anh. Nghe xong câu trả lời của tôi, dường như Lý Hạo Kiệt hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh nụ cười nơi khóe miệng càng trở nên rõ ràng hơn, cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi một cái, con ngươi trong mắt đen nhánh đầy dịu dàng. Được rồi, vậy em cứ suy nghĩ tiếp đi, em muốn một đám cưới ra sao? Đám cưới? Tôi sửng sốt. Nó mới nhớ, hình như chưa từng nghĩ đến việc tổ chức đám cưới một lần nữa cùng với Lý Hào Kiệt. Dù sao chúng tôi cũng không còn trẻ nữa, hơn nữa nghĩ lại thì cũng đã từng đám cưới một lần rồi. Có điều lần đó tên của cô dâu lại không phải là tôi. Tôi dò dự, trong lòng tôi nếu nói không muốn tổ chức đám cưới thì là giả, chỉ là... Dường như anh cũng nhìn ra được sự bối rối của tôi, giọng điệu có phần không vui hỏi tôi: sao vậy, không muốn gả cho anh à? Không phải. Tôi đưa tay sờ sờ mặt mình. Đương nhiên là em muốn gả cho anh, không phải anh thì không lấy chồng. Có điều đám cưới các thứ thì không cần đâu, phiền phức như vậy, với lại em bận tâm chuyện anh đã từng cưới người khác. Anh cắt ngang lời tôi nói: đương nhiên là không phải. Tôi nhanh chóng phủ nhận rồi giải thích: chỉ là em cảm thấy chuyện kết hôn này quá phiền phức, cần phải chuẩn bị nhiều thứ, thà nghỉ ngơi ở nhà cả ngày còn tốt hơn. Thật ra trước đây lúc Tống Duyên Minh làm đám cưới, Phan Ngọc và Tống Cẩm Sương cũng không thích lo liệu mọi thứ, còn Tống Duyên Minh lại lười biếng muốn chết, cho nên mọi việc lớn nhỏ toàn bộ đều là tôi thu xếp, làm hại tôi cực khổ nhiều đêm không ngủ được. Không được. Lý Hào Kiệt nghe tôi nói hết lại không chút lưu tình mà bác bỏ: những chuyện khác anh đều nhường em, nhưng chuyện này anh quyết định. Vẻ mặt anh kiên quyết.

Vâng, con đồng ý. Tôi nói đồng ý, Lý Hào Kiệt cũng không từ chối. Được, lấy tên này đi. Bởi vì bố mẹ đều đồng ý, Lý Trọng Khánh cũng liền đồng ý theo. Đồng Đồng, Đồng Đồng, anh là anh trai em, Thiểm Thiểm ở bên cạnh vui vẻ nói. Lúc Đồng Đồng được trăm ngày là lúc tôi và Lý Hào Kiệt tổ chức đám cưới. Tuy rằng anh muốn tổ chức thật lớn, thật đặc biệt, nhưng lại bị tôi từ chối. Chủ yếu là vì tôi đã lớn, đối với những thứ hình thức như vậy đã nghĩ thoáng hơn. Tôi hiểu đây là tâm ý mà Lý Hào Kiệt đối với tôi cũng không có cự tuyệt. Cho nên chỉ ngỏ ý là nên mời một số bạn bè có quan hệ thân thiết, nhỏ nhưng đầy đủ là được rồi. Lý Hào Kiệt không lay chuyển được ý của tôi nên hiển nhiên cũng phải đồng ý. Nháy mắt liền tới ngày đám cưới. Áo cưới của Mộc Lan đã được đưa đến. Bởi vì là loại đám cưới nhỏ cho nên chỉ có 7-8 bàn. Phần lớn là người trong phòng làm việc của chúng tôi cùng với người của công ty Hào Thiên. Tất cả mọi người đều là người quen biết nhau. Để giải quyết vấn đề của những cô gái độc thân đã quá tuổi kết hôn trong phòng làm việc, tôi và Đào Nhi còn dùng chút sức đặt kệ Mika gắn tên bọn họ lên tất cả các bàn. Đặc biệt gom những chàng trai cô gái đã đến tuổi kết hôn nhưng vẫn còn độc thân vào chung một bàn, hy vọng bọn họ có thể có chút tiến triển. Sáng sớm tôi đang nghỉ ngơi trong phòng hóa trang. Trang điểm cho tôi đương nhiên là Ami. Anh ấy đang giúp tôi trang điểm, đứng ở phía sau nhìn tôi nói. Tôi trang điểm cho cô nhiều lần như vậy, lần này là lần đầu tiên trang điểm cho cô dâu, hy vọng cũng là lần cuối cùng. Cảm ơn. Tôi cảm ơn. Tôi nghĩ nhất định sẽ là lần cuối cùng. Chờ mặc áo cưới trang điểm xong, tôi từ trong túi sách lấy ra một sợi dây chuyền kim cương màu hồng nhạt, giúp tôi đeo lên một chút. Ami nhận lấy dây chuyền chớp chớp mắt. Cái này, dây chuyền này không phải là cái năm đó trên tivi. Ừ, Lý Hào Kiệt tặng cho tôi, sau lại vì quan hệ giữa chúng tôi không tốt cho nên vẫn để ở chỗ của tôi, ngày hôm nay lại dùng đến rồi. Tôi gật đầu. Ami đang cầm dây chuyền, cầm trong tay liên tục vuốt ve vài cái. Trời ạ, đây là đồ quý nhất mà tôi từng nhìn thấy. Anh ấy nói lại đưa lên mặt chả mấy cái. Ai ra, tôi cũng được thơm lây. Tôi cũng không có ngăn cản anh ấy. Chờ anh ấy xem đủ rồi mới đeo lên cho tôi. Chờ sau khi đeo lên, Ami gật đầu không ngừng. Thật là dệt hoa trên gấm nhà. Lúc này Đào Nhi mở cửa đi vào hỏi. Xong chưa? Nghi lễ bên kia sắp bắt đầu rồi. Xong rồi. Tôi gật đầu đứng dậy. Đào Nhi đứng ở đó, nhìn thấy dây chuyền trên cổ tôi, sửng sốt một chút. À, đây là... đây là viên kim cương hồng thật lớn. Một bên Ami vừa nhìn vẻ mặt của Đào Nhi, tôi cũng biết cô ấy thạo nghề, kích động nói. Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy viên kim cương lớn như vậy, quả thực là quá sức hoàn mỹ. Đào Nhi cũng lại gần, tỉ mỉ nhìn một chút, trong mắt hiện lên những ngôi sao lấp lánh. Trời ơi, thực sự quá đẹp. Đúng không? Hai người Đào Nhi và Ami đứng trước mặt tôi, cầm lấy dây chuyền kim cương tiếp tục soi. Chờ bọn họ xem xong tôi mới hỏi. Vậy tớ có thể đi ra ngoài rồi. Đào Nhi lúc này mới phản ứng lại, đứng dậy gật đầu. Có thể đi nhanh lên đi, trễ nữa sẽ bỏ lỡ giờ lành. Cô ấy nói lôi kéo tôi đi ra ngoài. Lúc tôi đi ra ngoài, nhìn thấy Mưu Đạo Sinh đứng bên cạnh Lý Hảo Kiệt. Thấy ông ta, trong lòng tôi khẽ rung động. Đám cưới bình thường đều là cha cô dâu dắt cô dâu đi qua thảm đỏ, sau đó giao cô dâu cho chú rể. Vai trò này để cho ông ấy làm sợ rằng không quá thích hợp. Tôi đi đến hô một tiếng. Thầy. Mưu Đạo Sinh gật đầu, nhưng thật ra cũng không có nói gì. Theo cả khúc đám cưới vang lên, cửa phòng tiệc trước mặt mở ra, tôi khoác tay Mưu Đạo Sinh đi vào, đi lên thảm đỏ. Tôi nhìn thấy Lý Hào Kiệt đứng ở đầu kia của thảm đỏ, mặc một bộ ô phục màu đen, tóc được chải chuốt kỹ càng. Nhìn anh, tôi nhịn không được ứa nước mắt. Mưu Đạo Sinh dắt tôi đi về phía trước. Tôi từng bước đi về phía trước, càng ngày càng đến gần anh. Trong đầu hiện lên các loại hình ảnh chúng tôi từng trải qua, từ lần đầu tiên gặp nhau, về sau lấy danh nghĩa Tống Duyên Minh gả cho anh. Kết hôn, anh đưa tôi vào nhà tù, tôi mang theo hận thù tiếp cận anh, rồi ly hôn. Cùng với thật nhiều điều sau đó nữa, tan tan hợp hợp, thật nhiều lần. Đã biết bao nhiêu lần, tôi cho rằng tôi sẽ không bao giờ sẽ ở cùng anh. Cũng không dám tưởng tượng cuối cùng sẽ có một ngày tôi sẽ đứng trên thảm đỏ. Người chờ tôi cuối tấm thảm đỏ đó lại là anh. Cuối cùng tôi đi theo thảm đỏ đó đến bên người đàn ông ấy. Mưu đạo sinh giao tôi cho anh. Anh nắm tay của tôi, dẫn tôi đi đến trước mặt cha xứ. Giống như tất cả cô dâu chú rể khác, chúng tôi trao lời thề, nói rằng tôi nguyện ý trao nhẫn. Tôi tưởng tượng cảnh tượng này vô số lần, ngày hôm nay cuối cùng đã được thực hiện. Khi cha xứ nói, chú rể, bây giờ con có thể hôn cô dâu của con. Anh vén khăn voan trước mặt tôi lên, tôi tràn đầy mong đợi ngẩng đầu, nhìn thấy anh miễn cưỡng cười. Cùng với trên trán đã xuất hiện một lớp mồ hôi, trong lòng tôi hơi đau một chút. Tôi biết thời gian anh đứng quá dài, Trần nhất định đã không chịu nổi. Một khắc kia, tôi cũng không để ý những điều khác nữa, duỗi tay ôm lấy anh, ngẩng đầu tìm đúng đôi môi của anh. Khi tôi hôn anh, dưới đài tràn ngập tiếng vỗ tay. Tôi có thể cảm nhận được anh ôm chặt lấy tôi, anh dựa phần lớn trọng lượng cơ thể lên người tôi. Sau khi dứt nụ hôn, anh ôm tôi, nói rất nhỏ, xin lỗi. Không có gì, không sao cả, tôi lo lắng cho anh nói. Nếu không thì bảo Dương Trung đi lấy cây nạng. Không cần, không có việc gì, anh có thể mà. Tôi nói còn chưa dứt lời đã bị Lý Hảo Kiệt cắt ngang. Anh chỉ ôm tôi một chút để nghỉ lấy sức, rồi lại đứng thẳng sống lưng, sau đó liền có thể đi xuống sân khấu. Phòng tiệc này rất lớn, Lý Hảo Kiệt muốn đi xuống phải đi khoảng vài mét. Khoảng cách này đối với người bình thường chỉ là vài bước chân, thế nhưng tôi cảm nhận được tay anh cầm lấy tay tôi đã đầy mồ hôi. Tôi biết khoảng cách này đối với anh là quá xa. Tôi đỡ anh đi xuống dưới. Thoạt nhìn anh bình tĩnh như thường, nhưng mà tay cầm tay của tôi đã đổ càng ngày càng nhiều mồ hôi. Chúng tôi bước từng bước một, cuối cùng đã đi đến xuống dưới sân khấu. Ở dưới đầy tiếng vỗ tay không ngớt của mọi người, chúng tôi đi vào phòng nghỉ. Ngay khi phòng nghỉ mở ra, anh liền trực tiếp ngã về phía trước. Lý Hảo Kiệt, tôi sợ hãi chạy nhanh qua đó. Đào Nhi và Ngô Tiến An cũng đi theo phía sau chúng tôi. Bọn họ thấy Lý Hảo Kiệt ngã cũng sợ hết hồn. Xảy ra chuyện gì? Đào Nhi nhìn tôi. Không có việc gì. Tôi còn chưa trả lời, Lý Hảo Kiệt nằm đó đã trả lời trước. Chân đau, nghỉ ngơi một lát thì sẽ tốt thôi. Lý Hảo Kiệt nói xong tự mình ngồi dậy, trên trán anh đã đổ đầy mồ hôi. Anh cởi áo khoác vest ra, áo sơ mi bên trong đã ướt mồ hôi. Thấy cảnh này tim tôi đau khủng khiếp. Tuy rằng tôi không thể cảm nhận được nỗi đau đó, nhưng chỉ nhìn mảng lớn mồ hôi như vậy, tôi có thể tưởng tượng được anh đã chịu đựng đau đớn như thế nào. Anh cần gì phải cứng đầu như thế? Nhìn Lý Hảo Kiệt như vậy, nỗi chua xót trong lòng không gì sánh bằng. Nước mắt đã đảo quanh ở trong hốc mắt. Anh kéo tôi vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi nói, không có việc gì, anh và em đời này chỉ có một lần đám cưới, không muốn tiếc nuối mà thôi. Lúc anh nói chuyện, trái tim đập cực kỳ nhanh như còn đang thở dốc. Nghỉ ngơi một lúc lâu mới tiếp tục nói, em xem, anh không phải đã kiên trì đến cuối cùng rồi sao? Tất cả đều đã qua cả rồi. Ừ, lần sau không nên cứng đầu. Không có lần sau. Lý Hảo Kiệt nâng mặt của tôi lên, tràn đầy dịu dàng nói, lần kết hôn này chính là cả đời, đâu có cơ hội có lần sau. Anh nói xong liền cúi người xuống hôn. Phía sau lưng, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa sau khi Đào Nhi và Ngô Tiên An lui ra ngoài. Không còn xấu hổ nữa, giơ tay lên ôm cổ anh, nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của anh. Khi dừng một lát trong nụ hôn dài, anh đã dùng giọng hơi khàn khàn nói, anh yêu em. Em cũng vậy. Cả đời chỉ yêu một mình Lý Hảo Kiệt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của truyện. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.